từ sau lúc La Đại Cước đặc biệt vì Từ Tử Nham sáng tạo ra một bộ thần công Ai Lôi Phách độc đáo, anh liền bắt đầu kiếp tu luyện bi ai. Tiến vào lôi kiếp trận bị sét đánh hôn mê, tỉnh lại dưỡng thương, tiếp tục bị sét đánh. Thông qua quá trình không ngừng lặp lại như vậy, anh thực kinh hỉ phát hiện, sau khi bản thân bị kiếp lôi đánh trúng, thời gian hôn mê càng ngày càng rút ngắn. Tại ngày thứ 17, anh rốt cục cũng thanh tỉnh chống chọi qua đạo kiếp lôi thứ nhất. Một hồi hoan hỉ qua đi, anh lại bắt đầu lặp lại quá trình như vậy. Từ Tử Dung giấu phi thường thương xót ca ca mỗi ngày phải chịu đựng tra tấn như vậy. Nhưng y cũng biết, tại tu chân giới này, không có thực lực là tuyệt đối không xong. Bởi vậy, y chính là yên lặng xử lý hết thảy vì ca ca. Tất cả nhiệm vụ La Đại Cước giao xuống y đều một mình gánh vác. Dù sao với y mà nói, tu luyện bất quá là tích lũy linh lực, sở hữu ký ức kiếp trước, căn bản không có bất cứ nút thắt cổ bình gì. Chỉ cần tu vi tới, y liền bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Suốt thời gian nửa năm, Từ Tử Nham đã trải qua mấy lần nguy hiểm, cuối cùng là thành công trộm được một tia thanh tiêu thần lôi. Nhìn lôi quang sắc xanh dạo chơi qua lại trong lòng bàn tay mình như du long, Từ Tử Nham có loại xúc động lệ rơi đầy mặt. Cảm giác mỗi ngày bị sét đánh. Ai? Hiểu. Được. Đây. Hiện giờ anh nhìn thấy sét đánh dưới mưa đều có kích thích muốn xông về phía lôi quang nghênh đón. Không tồi. Thời gian nửa năm đã liền lấy được. Phi thường không tồi. La Đại Cước nhìn tia lôi quang phục tùng dạo chơi trên ngón tay Từ Tử Nham, trên mặt lộ nét khen ngợi. Lúc trước gã định ra kế hoạch này cho Từ Tử Nham, trong đó cũng có không ít phần mạo hiểm, chính là lợi ích của công pháp tàng lôi đối với Từ Tử Nham không chỉ vẻn vẹn chỉ có thanh tiêu thần lôi này, mà theo tu vi nâng cao, lôi linh căn của anh dưới sự rèn luyện tàng lôi công pháp sẽ càng lúc càng hoàn mỹ, thậm chí ngay tại thời điểm phi thăng, cũng có tỷ lệ nhất định thôn tính lôi kiếp phi thăng. Đương nhiên, loại tỷ lệ này nhỏ đến khó tin. Bất quá sức đề kháng đối với lôi kiếp của thân thể anh lại càng thêm rành mạch. Có lẽ bản thân Từ Tử Nham cũng biết chỗ kỳ diệu của tàng lôi, cho nên mới chịu khó như vậy. Thế nhưng trong thời gian nửa năm ngắn ngủi liền tu luyện thành công tầng thứ nhất. Hơn nữa đạo thần lôi thứ nhất anh hấp thụ lại là thanh tiêu thần lôi chuẩn mực. Điều này không khác gì đã xây dựng nền móng phi thường kiên cố cho anh. Trải qua nửa năm nỗ lực, Từ Tử Nham nắm giữ phần thưởng thanh tiêu thần lôi, mà Từ Tử Dung thì lại phi thường săn sóc thông qua các đủ loại việc vặt, bồi hoàn hết phần cống hiến môn phái Từ Tử Nham thiếu nợ lúc trước. Đối với chuyện này, Từ Tử Nham áy náy thật lâu. Từ Tử Dung lại nói với anh, y thông qua những việc vặt vãnh này đạt được sự tôi luyện, lại thêm một lần ngộ đạo. Hiện giờ đã muốn thăng tu vi luyện khí đại viên mãn rồi. Bởi hai người huynh đệ bọn họ đều đã muốn đạt đến yêu cầu trúc cơ, dựa theo quy định có thể xin môn phái trúc cơ đan, nhưng La Đại Cước lại không tán thành cho hai người bọn họ sử dụng. Dưới mắt gã, vô luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung đều là hạng thiên phú xuất chúng, trúc cơ nho nhỏ sao có khả năng ngăn được bọn họ. So với dùng trúc cơ đan, lợi dụng cơ hội tiến vào kỳ lân tháp xông thẳng vào trúc cơ, giả sử không sử dụng trúc cơ đan mà thăng trúc cơ thành công, như vậy thành tựu tương lai của bọn họ lại càng thêm không thể tưởng tượng. Đối với đề nghị của La Đại Cước, huynh đệ Từ gia đương nhiên vui vẻ đồng ý. Từ Tử Dung khỏi cần phải nói, nếu không phải sợ quá mức gây chú ý, y đã sớm lên trúc cơ, mà Từ Tử Nham cũng muốn thử một chút, dẫu sao dù cho thất bại, còn có thể dùng trúc cơ đan, chính là nếu ngay cả thử cũng không dám, anh là có chút không cam lòng. Kỳ lân tháp tọa lạc tại sườn một ngọn núi của Lưu Quang Tông, tên ngọn núi này nguyên bản đã sớm bị quên lãng, nhưng bởi vì kỳ lân tháp đặt tại chốn này, nên liền được gọi là kỳ lân phong. Độ cao của kỳ lân phong không nhiều lắm, hai người Từ Tử Nham chỉ tốn thời gian rất ngắn liền đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một quảng trường làm từ một phiến đá, chính giữa là một tòa bảo tháp làm từ gỗ vẻn vẹn gồm 7 tầng. Bảo tháp không cao nhưng uy nghiêm tột đỉnh, chỉ từ xa nhìn lại, liền có thể cảm giác được một luồng khí tức cổ xưa truyền đến từ bên trên. Khí tức cổ xưa này rộng lớn khổng lồ, Từ Tử Nham thậm chí bất giác run rẩy, trong mắt cũng toát ra vài phần hoảng sợ. Nghe nói kỳ lân tháp này là sử dụng xương máu của một con thần thú kỳ lân đã chết mà đúc thành. Không nghĩ tới thần thú kia lìa đời đã lâu như vậy, khí tức của nó lại vẫn còn mãnh liệt như cũ, làm cho anh cảm thấy kính sợ cực độ. Biểu hiện của Từ Tử Dung không khác biệt lắm với Từ Tử Nham, cho dù y kiếp trước cũng từng tiếp xúc qua rất nhiều tu sĩ cấp sao, song không ai có thể mang đến cho y cảm giác chấn động sánh được với kỳ lân tháp này. Càng đừng nói kỳ lân tháp này chỉ là vật chết, chỉ dựa vào đây cũng có thể tưởng tượng thần thú lúc trước là có uy thế lớn đến bao nhiêu. Phần 59 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59 thoáng hồi phục lại tâm tình, Từ Tử Nham cất bước dẫm lên trên tảng đá. Vẹn vẹn chỉ một bước, một luồng nguy cơ chí mạng thình lình hạ xuống. Toàn thân anh cứng ngắc, chân phải đặt trên tảng đá không dám di động mảy may. Anh mơ hồ có cảm giác chỉ cần thoáng động, lập tức sẽ là hóa sát thân. Ca ca. Phát giác sự bất thường của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung lập tức tiến vào đề phòng, y cẩn thận tra xét xung quanh, song lại chẳng phát hiện được thứ gì. Từ Tử Nham rất khó chịu, bảo trì một tư thế bất động thật sự là một chuyện rất khốn khổ, đặc biệt một chân trong đó căn bản không dám dụng lực. Kim kê độc lập cũng chẳng phải bảo trì tư thế cân bằng đến thế này. Kim kê độc lập, thế đứng một chân trong thái cực quyền. Cắn chặt răng, anh cơ hồ là nhích từng ly từng tí thu chân lại khỏi tảng đá. Mãi đến khi chân phải hạ trên mặt đất bên ngoài tảng đá, anh mới hoàn toàn thở hắt ra được một hơi. Lau mồ hôi lạnh trên thái dương, trong lòng Từ Tử Nham thầm nghĩ. Lúc trước anh còn phân vân kỳ lân tháp nếu quan trọng như vậy, sao lại chẳng có ai trông giữ. Hiện tại xem ra, còn cần trông coi gì nữa chứ, chỉ cần đại trận trên quảng trường này, phòng chừng hết thảy những kẻ tùy tiện tiến vào đều bị nổ thành cám. Đại trận thật lợi hại. Từ Tử Nham thở dài một hơi nói. Từ Tử Dung giờ mới hay nguyên lai bộ dáng vừa rồi của Từ Tử Nham là vì đại trận. Ngẫm nghĩ một chút, Từ Tử Nham đem chứng nhận nhập tháp trưởng môn nhân giao cho bọn họ treo lên hông. Lần này bước lên quảng trường đá liền không còn loại cảm giác nguy cơ treo cao trên đỉnh đầu nữa. Hai người bước vào đại môn kỳ lân tháp, tức thì bị linh khí đậm đặc bên trong làm sợ ngây người. Giả như nói tại Mạc Tân Thành từ gia cư ngụ, nồng độ linh khí xung quanh là 1, như vậy nồng độ linh khí trong cửa chùa Lưu Quang Tông ước chừng là 10, mà nồng độ linh khí mới vẻn vẹn tại tầng thứ nhất kỳ lân tháp đã liền ít nhất gấp 100 lần từ gia. Chẳng trách sư phó nói có thể lợi dụng môi trường nơi đây lên trúc cơ, cho dù không có trúc cơ đan, chỉ dựa vào nồng độ linh khí cũng đủ để cho bọn họ hoàn thành đột phá. Không gian tầng 1 kỳ lân tháp cũng không lớn, chỉ có phạm vi xấp xỉ hơn 10 trượng, trung gian phòng là một cây cột trụ thô to, hết thảy linh khí trong phòng đều bắt nguồn từ linh khí trụ này. Gần bên linh khí trụ, tùy ý trải hơn 10 chiếc đệm hương bồ. Trên 3 chiếc trong đó đã có người ngồi. 3 người này Từ Tử Nham đều không quen biết, không có bất cứ ấn tượng gì, phỏng chừng chẳng có kết giao gì cùng nguyên thân. Một lượt vào kỳ lân tháp chỉ có thể tu luyện bên trong 1 tháng, linh khí nồng đậm như vậy, tu luyện tại nơi đây 1 tháng, đủ để sánh với 2 năm tu luyện khổ cực bên ngoài. Từ Tử Nham không dám lãng phí thời gian quý giá, vội vàng kéo Từ Tử Dung tìm định hương bồ gần linh khí trụ ngồi xuống. Vừa bắt đầu vận công, linh khí trong phòng tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi nhào về phía bọn họ, chen lấn xuyên qua từng khiếu huyệt, xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ. Linh khí thuần chất trong kỳ lân tháp hết lần này đến lần khác tẩy rửa kinh mạch của bọn họ, đem chút tạp chất tiềm tàng trong cơ thể ép ra bên ngoài. Cảm giác gột rửa này phi thường thoải mái. Nếu không phải Từ Tử Nham mạnh mẽ khắc chế, bằng không thiếu chút nữa đã thoải mái đến rên gì. Từ Tử Dung cũng là lần đầu tiếp xúc với linh khí đậm đặc đến vậy, y mừng vui khôn xiết, không nói hai lời liền bắt đầu liều mạng hấp thu. Bởi vì nguyên do tu luyện huyết hải tâm kinh, tạp chất trong cơ thể y còn nhiều gấp mấy lần Từ Tử Nham, thông qua phương thức hấp thu huyết dịch thăng cấp tu vi tất nhiên cực nhanh. Song đồng dạng cũng có di chứng phi thường nghiêm trọng. Kiếp trước y không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể chịu đựng tạp chất trong huyết dịch lưu lại trong cơ thể bản thân. Thuở ban đầu còn không rõ ràng, song sau này càng tu luyện liền càng có thể cảm giác được trở ngại mà số tạp chất này gây ra cho oai người tu chân đều biết. Càng là những thứ thuần khiết, chất lượng lại càng cao, linh căn như vậy, thể chất cũng như vậy. Vậy nên những người sở hữu thể chất đặc thù lại càng giành được ưu ái phần nhiều. Từ Tử Dung kiếp trước sau cùng chỉ có thể dừng lại ở Nguyên Anh, có được trình độ thượng thừa, chính là bởi vì tạp chất hấp thụ quá nhiều, lại chẳng có thiên tài địa bảo tuyệt thế, căn bản không có biện pháp nào ép chúng ra bên ngoài cơ thể. Song kiếp này, y đã có cơ hội nương nhờ linh khí tinh khiết của Kỳ Lân Tháp để tiến tới trúc cơ. Chỉ cần lên được trúc cơ, những tạp chất này liền không còn là chướng ngại với y nữa. Có lẽ kiếp này y có hy vọng thăng cấp hóa thần đại thừa cũng không chừng. Tưởng tượng đến đây, Từ Tử Dung liền nhịn không được cuồng nhiệt trong lòng. Theo đuổi sức mạnh là điều kiếp trước y chấp nhất, mà kiếp này y nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thoáng qua Từ Tử Nham vẫn đang nghiêm túc tu luyện, lại chậm rãi nhắm lại. Sự chấp nhất đối với ca ca muốn đủ để sánh với sự khát khao sức mạnh của oai huynh đệ hai người tu luyện chuyên chú dị thường, cơ hồ quên bẵng thời gian. Sau khi trải qua 7 ngày linh khí tẩy rửa, Từ Tử Dung so với Từ Tử Nham từng bước bắt đầu lên trúc cơ trước. Thông qua nội thị, Từ Tử Dung rõ ràng thấy được linh khí trong đan điền bản thân đã muốn đạt tới đỉnh điểm, y bắt đầu không ngừng đè nén, dồn ép những linh khí thuần khiết này xuống. Không ngừng đánh sâu vào đan điền, từng đợt sóng linh khí phát động công kích, không chút ngừng nghỉ. Vách tường đan điền sau 3 ngày kiên trì giữ vững, ầm ầm vỡ vụn, đường kính lại mở rộng hơn gấp bội. Dung tích đan điền mở rộng, Từ Tử Dung liền lập tức bắt đầu vận công, lần thứ 2 hấp thu linh khí. Liền thấy xung quanh hình thành một vòng xoáy linh khí điên cuồng, toàn thể linh khí tầng 1 Kỳ Lân Tháp bắt đầu sản sinh dao động kịch liệt. Tầng tầng lớp lớp linh khí thậm chí đã muốn xuất hiện trạng thái tơ răng như xương, gắt gao cuốn lấy Từ Tử Dung, hình thành một kén linh khí cực đại. Động tĩnh lớn như vậy của Từ Tử Dung hiển nhiên tức khắc làm kinh động 3 người còn lại. Ngoại trừ Từ Tử Nham vẫn còn đang nỗ lực tranh đấu cùng tạp chất trong cơ thể mình, 3 người khác đều nhịn không được tỉnh lại từ trong trạng thái thiền tịnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn kén linh khí cực đại kia. Một thiếu nữ thanh tú trong đó kinh ngạc nói, đây là trúc cơ, lẽ nào là đệ tử mới nhập môn tiến trúc cơ tại nơi đây? Hẳn là đúng rồi. Một vị tu sĩ vạm vỡ bên cạnh gật gật đầu, vẫn luôn nghe nói đám đệ tử này rất phi phàm, hiện tại xem ra thật đúng là như thế a. Vừa nhập môn đã có lượt vào Kỳ Thân Tháp, có lẽ là 3 thứ hạng đầu của sát hạch nội môn, là hạng nhất cùng hạng nhì. Người trẻ tuổi còn lại thần sắc phức tạp nhìn kén linh khí, hiện tại thăng trúc cơ hẳn là hạng nhì, bên cạnh chính là hạng nhất. Hừ, ngươi gặp qua bọn họ rồi à? Thiếu nữ thanh tú tò mò hỏi. Người trẻ tuổi cười khổ mà nói, lúc ấy ta vừa vặn tiếp nhận nhiệm vụ của Giả Quỷ Sư Thúc, chính là đi tập kích đám đệ tử này. Kết quả lần đầu tiên công kích, Kỳ Liên bên cạnh ta liền xúi quẩy. Kẻ ra tay lại còn là cái đứa chưa lên trúc cơ kia. Hắn chính là tân đệ tử làm cho Kỳ Liên phải ở lì trong luyện công đường hết nửa năm nọ đến nửa năm kia đó sao? Thiếu nữ thanh tú che miệng cả kinh nói. Đúng, chính là hắn. Người trẻ tuổi hất hất cằm về phía Từ Tử Nham. Các ngươi khẳng định không thể tưởng được, người hiện tại đang lên trúc cơ là đệ đệ hắn. Nói xong, vẻ mặt của hắn trở nên thập phần rối rắm. Đệ đệ, bao tuổi? Thiếu nữ thanh tú tựa như bé con hiếu kỳ, thứ gì cũng muốn biết. 11 tuổi, tam linh căn. Không có khả năng. Thiếu nữ cả kinh nói, ta nhớ rõ hạng nhất kia là lôi linh căn. Đệ đệ hắn nếu là tam linh căn, sao có thể lên trúc cơ nhanh hơn cả ca ca y? Hơn nữa, không đúng. Ngươi nói tiểu sư đệ hiện tại trúc cơ kia mới chỉ có 11 tuổi. Đúng vậy. Người trẻ tuổi đầy mặt bất đắc dĩ, thật sự là thói đời cứ thích so sánh. Nghĩ đến bản thân hắn cũng tính là đệ tử Lưu Quang Tông trẻ tuổi đầy triển vọng, chưa đến 20 tuổi liền trúc cơ thành công, chính là nếu so với người ta. Khụ khụ, bỏ đi, vẫn là đừng có so sánh, trừ lại chút thể diện cho bản thân đi. Thật sự là Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà. Đại hán cường tráng không khỏi cảm khái nói. Sao hả? Lo lắng địa vị của ngươi khó giữ được à? Thiếu nữ yêu kiều cười nói. Sợ bản thân biến thành sóng trước sao? Đại hán cường tráng ha ha cười. Y đương nhiên không lo lắng loại sự tình này. Tiểu sư đệ của mình có thể sở hữu thành tích như vậy, y cao hứng còn không kịp đó. Sao lại ghen tị chứ? Ba người cười đùa vài câu, đoạn lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Phàm là người có được tư cách tiến vào Kỳ Lân Tháp, sẽ chẳng có một ai lãng phí chỗ thời gian quý giá này. Dưới sự nỗ lực của Từ Tử Dung, linh khí trong đan điền y rốt cục không chịu nổi đè ép, hình thành giọt dịch linh khí đầu tiên. Có giọt thứ nhất, những thứ sau này sẽ không còn là vấn đề nữa. Linh khí thuần chất vô cùng vô tận xung quanh khiến Từ Tử Dung căn bản không lo lắng trúc cơ thất bại. Về mặt bản chất, trúc cơ đan trên thực tế chính là một nguồn linh khí siêu cấp. Hiện giờ linh khí trong Kỳ Lân Tháp hoàn toàn có thể thay thế tác dụng của nguồn linh khí. Hơn nữa Từ Tử Dung kiếp trước chính là đã qua trúc cơ một lần, nếu còn có thể thất bại, chi bằng y lấy dây lưng treo cổ mình lên luôn cho rồi. Lại tiêu tốn hết thời gian 3 ngày, toàn bộ linh khí trong cơ thể Từ Tử Dung đã chuyển hóa thành chất lỏng. Trong quá trình chuyển hóa, dòng linh khí này lần lượt chạy dọc theo kinh mạch, càng thêm ép ra nhiều hơn tạp chất trong cơ thể. Oai Từ Tử Dung lúc này thoạt nhìn thập phần dơ bẩn, trên làn da dính dày những vết ố sắc đen đỏ. May mắn hiện tại ba người kia đã muốn nhập thiền, bằng không nhìn thấy những vết bẩn vừa nhìn đã biết bất thường của y, không chừng sẽ lại dẫn tới phiền toái gì đó. Dùng một thuật tịnh trần đơn giản, vết bẩn trên thân trở thành hư không. Từ Tử Dung hít sâu một hơi, thân thể có sự nhẹ nhõm chưa từng được cảm nhận. Hai mắt y lóe lên một tia vui mừng, không nghĩ tới linh khí trong Kỳ Lân Tháp này lại tinh khiết như thế, đem những tạp chất tồn đọng trong cơ thể y rửa sạch đến không còn một mảnh. Có được lần trúc cơ này làm nền tảng, sau này thời điểm y hấp thu luyện hóa huyết dịch chỉ cần dùng thêm chút thời gian tinh chế, những tạp chất trong huyết dịch tương lai đó sẽ không còn bất cứ nguy hại gì. Ngẩng đầu nhìn hướng Từ Tử Nham, dục vọng chiếm hữu trong mắt Từ Tử Dung lại dày đặc thêm vài phần. Y biết rõ, hết thảy đều là ca ca mang đến cho y, nếu không phải có sự tồn tại của ca ca, y nhất định sẽ lại bước trên lối mòn xưa của kiếp trước. Ca ca, ca quả nhiên là lễ vật ông trời bồi thường cho ta. Trong lòng Từ Tử Dung sớm đã xác định sự tồn tại của Từ Tử Nham, chính là sự bồi thường đối với bất công kiếp trước của ông trời. Chuyện phát sinh hôm nay, bất quá chỉ giúp y một lần nữa xác nhận quyền sở hữu đối với Từ Tử Nham. Ca ca là thuộc về y, là ông trời ban cho y sẽ bảo vệ tốt ca ca, không cho bất luận kẻ nào cướp mất hắn. So với thanh thế to lớn khi Từ Tử Dung lên trúc cơ, khí thế của Từ Tử Nham cũng đồng dạng không thua kém là bao. Chiếc kén lớn hình thành từ linh khí từng tầng bao quanh anh, giả như nếu có so sánh, thì kén linh khí của anh có lẽ còn lớn hơn một bậc so với Từ Tử Dung. Không ngoài ý muốn, động tĩnh của Từ Tử Nham lại một lần nữa làm bừng tỉnh ba người đang tu luyện bên kia. Chứng kiến kén linh khí lúc này, ba người đã liền lặng lời. Phần 60 những lời cần nói đều đã nói hết khi trước. Ba người cũng chỉ có thể liếc nhìn nhau một cái, nhắc nhở bản thân đừng để bị đám sóng sau này đập chết trên bờ cát. Đoạn lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Linh khí thuần khiết như vậy không thể lãng phí. Sau khi xác nhận quá trình trúc cơ của Từ Tử Nham rất thuận lợi, Từ Tử Dung liền lại nhập thiền. Y không biết, bên trong kén linh khí cực đại y không nhìn thấu kia, Từ Tử Nham đang bi thảm dị thường chiêu đựng sự hành hạ của Thanh Tiêu Thần Lôi. Sư phó người hại con rồi. Biểu tình Từ Tử Nham vặn vẹo, đầu đầy đổ mồ hôi oán trách. Lúc trước trúc cơ vẫn thực thuận lợi, mãi đến khi anh phá tan vách tường đan điền, mở rộng phạm vi đan điền, tia Thanh Tiêu Thần Lôi được anh cất giữ trong đan điền lại đột nhiên bạo phát, tựa như con cá giãy giụa, không ngừng tấn công linh khí anh cố gắng tụ hội lại. Tụ khí thành dịch là một trong những dấu hiệu trúc cơ thành công, Song viên linh khí mỗi lần Từ Tử Nham nỗ lực đè nén ra lại bị tia thanh tiêu thần lôi kia đánh tan. Thanh tiêu thần lôi hiện giờ thật giống như một hài tử tinh nghịch, chạy chơi khắp trốn trong đan điền của Từ Tử Nham. Một khi có linh khí tụ tập lại liền tức khắc xông tới, tách rời chúng ra. Điều này làm cho Từ Tử Nham căn bản không có cơ hội đè nén linh khí. Một lần lại một lần thử nghiệm làm cho Từ Tử Nham mệt đến đầu đổ đầy mồ hôi. Dù rằng có linh khí như vô cùng vô tận trong kỳ lân tháp bổ sung, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sớm muộn gì cũng trúc cơ thất bại. Lúc này anh ngược lại thấy may mắn không dùng trúc cơ đan. Bằng không với những linh khí ẩn chứa trong trúc cơ đan, anh chẳng những trúc cơ thất bại, mà nói không chừng còn có thể bị thương. Từ Tử Nham lúc này chỉ có thể hết lần này đến lần khác thử ngưng tụ linh khí đè ép tại một góc đan điền. Song chớ trêu tia thanh tiêu thần lôi quả thực tựa như bật dây đa. Vô luận ở chốn nào xuất hiện viên linh khí có thể được nén thành chất dịch, lập tức sẽ xông tới trước tiên để tách rời ra. Từ Tử Nham hiện tại hận nó đến nghiến răng nghiến lợi, giả như tia thanh tiêu thần lôi kia hiện giờ biến thành tiểu hài tử xuất hiện trước mặt anh, khẳng định sẽ bị anh đánh cho mông sưng phồng lên. Cứ như vậy, Từ Tử Nham cùng thanh tiêu thần lôi bắt đầu mở chiến tranh du kích trong đan điền anh. Ngươi tới ta đi chơi đến loạn xà ngầu. Trong lúc Từ Tử Nham cùng thanh tiêu thần lôi hớn hở chơi đùa cùng nhau, Từ Tử Dung đã kết thúc trúc cơ, hơn nữa cảnh giới cũng đã củng cố hoàn tất, lại đầy mặt nôn nóng nhìn kén linh khí kia. Từ Tử Nham đã ở bên trong được 7 ngày, thời gian 7 ngày đằng đẵng này, theo lý thuyết trúc cơ đã sớm có thể hoàn thành, song anh lại chẳng chút động tĩnh. Sắc mặt Từ Tử Dung thập phần khó coi, y chẳng thể ngờ rằng, tại kỳ lân tháp này, trúc cơ của Từ Tử Nham thế nhưng có thể xuất hiện vấn đề. Y không biết Từ Tử Nham kiếp trước kia có từng trải qua trúc cơ thất bại hay không, nhưng hiện tại sự thật đang xảy ra ngay trước mặt y. Sóng linh lực truyền ra từ trong kén càng ngày càng yếu, thực rõ ràng Từ Tử Nham đã không hề có khí lực đột phá. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Từ Tử Dung cáu gắt dị thường suy nghĩ trong lòng. Y không thể nào tha thứ nếu ca ca xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn, đặc biệt lần ngoài ý muốn này thế nhưng còn đang phát sinh ngay trước mặt oai. Nguyên bản y vẫn rất tự tin đối với bản thân, cảm thấy cho dù hiện tại thực lực có kém một chút, nhưng dựa vào ký ức cùng kinh nghiệm kiếp trước, thế nào cũng có thể bảo vệ ca ca chu toàn. Chẳng ngờ vừa mới nhập Lưu Quang Tông nửa năm, sự thật liền trần trụi cho y một cái tát. Không có thực lực, y cũng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến ca ca trúc cơ thất bại. Ế, vị sư đệ kia còn chưa có trúc cơ thành công sao? Thiếu nữ tỉnh lại từ trong nhập thiền, nhìn kén linh khí kinh ngạc nói. Ừm, dao động linh lực quá yếu, phỏng chừng hắn lần này trúc cơ nguy hiểm rồi. Đại hán cường tráng trao mày nói. A, không thể nào, trong kỳ lân tháp mà trúc cơ còn có thể thất bại sao? Thiếu nữ che miệng không tin nổi nói. Từ Tử Dung hung hăng liếc xéo nàng một cái. Nữ nhân này có ý tứ gì? Ám chỉ ca ca là phế vật hà? Ánh mắt ác liệt kia của Từ Tử Dung vừa lia qua, thiếu nữ hoảng hốt, ngay sau đó cũng ý thức lời bản thân nói xác thật không ổn, vội vàng thè lưỡi, lui ra phía sau đại hán cường tráng. Đại hán cũng phát hiện sơ suất của thiếu nữ, song hắn càng chú ý tới ánh mắt mang theo sát khí kia của Từ Tử Dung. Trong lòng chợt giật mạnh, đại hán cường tráng âm thầm cả kinh nói, tiểu tử này bất quá mới lớn đến ngần này, sao sát khí lại có thể mạnh như thế? Quả thực giống như tu sĩ lão luyện đã trải qua vô số lần giết chóc vậy. Trao đổi một ánh mắt cùng đại hán, Từ Tử Dung hơi hơi thu liễm một chút sát khí của mình, y không muốn mang đến cho ca ca phiền toái, đặc biệt hiện tại ca ca đã muốn rơi vào bên trong phiền toái rồi. Ba người kia nhìn sóng linh lực trong kén linh khí càng lúc càng biến yếu, trên mặt không khỏi đều lộ vẻ tiếc nuối. Tuy nói trúc cơ thất bại cũng không có nguy hiểm gì, song cũng rất dễ dàng tạo thành ám ảnh tâm lý cho nhóm đệ tử mới này. Đại hán cường tráng đã từng nghe sư phó của mình nói qua, trong thế hệ đệ tử đồng lứa với ông, đã từng có một tu sĩ Mộc Linh Căn, được coi là một trong những đệ tử xuất chúng nổi bật nhất cùng năm đó. Có lẽ chính bởi vì y trước kia chưa từng gặp phải cản trở gì, kết quả thời điểm lần đầu trúc cơ, bởi có chút ngoài ý muốn đã tạo thành trúc cơ thất bại. Sau này lần trúc cơ thất bại đó liền trở thành ám ảnh lưu lại sâu trong lòng y, vẻn vẻn chỉ là một trúc cơ, y thế nhưng tiêu tốn thời gian 3 năm, trong đó thất bại 3 lượt, lần thứ 4 mới thành công. Song dù rằng đã thành công, toàn thân y lại hoàn toàn đánh mất nhuệ khí của quá khứ. Kế tiếp sau đó, đường đường là một tu sĩ mộc linh căn, thế nhưng chỉ tu luyện tới ngưng mạch kỳ liền không thể thăng cấp nữa. Cuối cùng sức sống kiệt quệ, chỉ có thể tỏa hóa. Tỏa hóa, từ ngữ của đạo Phật mang ý chỉ hòa thượng viên tịch khi đang ngồi thiền. Đại hán cường tráng mắt thấy dao động bên trong kén linh khí dần như không còn, khẽ thở dài một cái. Hắn hiện tại chỉ hy vọng tiểu sư đệ lôi linh căn này có thể hào hào vực dậy tinh thần, ngàn vạn lần đừng bước trên đường mòn của vị sư thúc kia. Tại thời điểm chúng nhân đều đã cho rằng Từ Tử Nham khẳng định sẽ trúc cơ thất bại mà than thở dùm anh, kén linh khí cực đại kia lại ầm ầm nứt toác, phun trào ra một luồng lôi điện lực cực mạnh. Cẩn thận! Đại hán cường tráng hét lớn một tiếng, lật cổ tay, một tấm khiên màu vàng đất cao hơn thân người liền chặt chẽ bảo vệ ba người bọn họ. Vũ Linh, mau cứu y đi! Người trẻ tuổi tức khắc tăng thêm một luồng sức mạnh hệ kim vào tấm chắn lớn. Trên tấm khiên vàng đất hiện lên vệt kim mang lờ mờ. Thiếu nữ cũng phối hợp phi thường kịp thời, chỉ thấy tay phải nàng vung, đai lưng trên hông phút chốc bắn ra, hướng về phía Từ Tử Dung cuốn lại. Trong nháy mắt bị đai lưng cuốn lấy, phản ứng đầu tiên của Từ Tử Dung là ngưng huyết thành đao, chặt đứt giải đai lưng lam sắc này. May thay y kịp thời tỉnh ngộ, đối phương cũng không phải muốn tập kích, mà là muốn cứu oai giấu cho thập phần không quen, nhưng y vẫn khắc chế ý muốn công kích của bản thân, mặc cho đai lưng của thiếu nữ quấn lấy, đồng thời lôi vào phía sau khiên bảo vệ. Đồng thời, đại hán cường tráng cùng người trẻ tuổi thuận theo tự nhiên mà chắn hai bên sườn, chặt chẽ bảo vệ y cùng thiếu nữ kia. Phía trước có khiên tre, hai sườn trái phải là hai vị sư huynh. Vị trí lúc này của Từ Tử Dung có thể nói là an toàn đến cực điểm, nhưng loại cảm giác được người xa lạ bảo hộ này làm y cảm thấy thập phần quái dị. Đến rồi kìa! Đại hán cường tráng nói. Liền thấy hàng dài viên cầu sét sắc tím phun trào ra từ trung tâm kén linh khí, bắn loạn tứ phía, nện lên khắp trốn trong phòng, phát ra thanh âm nổ đì đùng. Tầm mắt Từ Tử Dung bị chặn chặt chẽ. Y vài lần tính toán thò đầu ra xem tình trạng của ca ca, đều bị đại hán cường tráng trấn áp lại. Đối phương cũng chẳng buồn khuyên bảo, chỉ cần dùng một bàn tay lớn đẩy đầu y liền đừng hòng nhúc nhích. Từ Tử Dung buồn bực không thôi, chưa bàn đến thực lực, y hiện tại ngay cả khí lực so với người khác cũng đều yếu hơn rất nhiều, thật sự là quá bất lợi. Phù, nguy hiểm thật a. Ngay tại lúc ba người đang cẩn trọng tránh né sự công kích của lôi điện, mây mù hình thành sau khi kén linh khí nổ tung cũng dần dần tản mát, lộ ra người bên trong. Từ Tử Nham tóc tai dựng đứng, mặt mũi cháy đen, y phục toàn thân cơ hồ đều bị lôi điện lực kia làm hỏng. May mắn anh vừa rồi nhân thời điểm khói xương linh khí còn chưa tan, kịp thời tìm được một kiện ngoại bào khoác lên, bằng không thật đúng là mất hết thể diện. Ca ca! Nghe được sức sống của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung rốt cuộc nhịn không được, gắng sức đẩy bàn tay lớn của đại hán cường tráng, chạy khỏi phía sau tấm khiên. Đối với sự an toàn của Từ Tử Nham, y hoàn toàn không có lo lắng gì, có giọt máu huyết kia, giả như thời điểm Từ Tử Nham nguy hiểm đến sinh mạng, hoặc là cực độ suy yếu, y đều có thể cảm ứng được. Sự nôn nóng lúc trước của y hoàn toàn chính là vì thời gian dài không thấy được ca ca. Luồng hung bạo trong lòng lại bắt đầu dục dịch, lúc này chỉ vẻn vẹn nghe được thanh âm của ca ca, y liền cảm thấy tâm tình yên ổn hơn rất nhiều. Thấy không còn bất cứ nguy hiểm gì, đại hán cường tráng cũng không tiếp tục ngăn cản Từ Tử Dung, thả cho y chạy ra ngoài. Hắn thật không nghĩ tới hài tử thoạt nhìn tính tình lãnh đạm, thế nhưng đối với ca ca lại ỷ lại như vậy. Không có việc gì, không có việc gì, khiến đệ lo lắng rồi. Bộ dạng Từ Tử Nham vô cùng thảm hại, song chẳng hề cản trở anh cho đệ đệ bảo bối của mình một cái ôm nồng nhiệt. Anh biết đứa bé này rất bám mình, đối phương trúc cơ mới có 3 ngày đã thành công, mà bản thân lại suốt 7 ngày cũng chưa động tĩnh, cuối cùng thiếu chút nữa còn thất bại, y khẳng định là lo lắng muốn chết. Từ Tử Dung vùi đầu nhào vào lồng ngực ca ca, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực của anh. Thình thịch, nhịp đập của huyết dịch xuyên qua da thịt ấm áp truyền ra ngoài. Từ Tử Dung yêu loại thanh âm này đến vô cùng cực. Y hít sâu một hơi, trong khoang mũi tràn ngập hương vị xa lạ. Đáng chết, cái mùi cháy khét này là sao chứ? Ca ca thời điểm trúc cơ ca trốn bên trong đó nướng đồ hay sao vậy? Y tràn ngập oán niệm ngẩng đầu nhìn Từ Tử Nham, y không thích trên thân ca ca có hương vị dư thừa, bất cứ hương vị gì cũng không thích. Nếu là hương vị của chính y, đương nhiên lại là chuyện khác. Ngoại trừ lần này, mùi vị trên thân Từ Tử Nham cũng phải thuộc về y. Bất kể những kẻ có ý đồ tranh giành hương vị này đều là kẻ địch của y hết. Nguy rồi, trưởng môn sẽ không trừng phạt chúng ta chứ? Từ Tử Nham cũng không chú ý tới mục quang ai oán của đệ đệ, anh chính là đang chột dạ nhìn xung quanh. Lôi điện lực bùng nổ khi anh trúc cơ thành công chính là thanh tiêu thần lôi đến từ bên trong cơ thể anh. Uy lực của loại lôi điện gần với tử tiêu thần lôi này hiển nhiên không giống bình thường. Hiện giờ trên vách tường trong phòng cùng sàn nhà phân bố rất nhiều vết tích cháy xém, thoạt nhìn thập phần thê thảm. May sao cũng mới chỉ là thoạt nhìn thê thảm. Với chất liệu của kỳ lân tháp, đương nhiên sẽ không bị lôi điện lực từ tử nham phóng xuất ra làm tổn hại dù cho thứ anh phóng thích chính là thanh tiêu thần lôi. Phần 61 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61 điều này giống như vũ khí dù lợi hại đến mấy, để người thực lực không đủ khống chế khẳng định không có khả năng phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Chúc mừng sư đệ. Đại hán cường tráng thu hồi tấm chắn, cười cười với Từ Tử Nham. Vị sư đệ này thế nhưng có thể từ trong đường cùng bộc phát ra năng lực như vậy, thậm chí dưới tình huống cơ hồ kiệt lực còn trúc cơ thành công, đủ thấy tâm tính vị sư đệ này kiên trì cỡ nào. Tính tình như vậy, lại thêm thiên phú tuyệt hảo, chỉ cần vận khí không quá kém cỏi, tiền đồ tương lai nhất định không có giới hạn. Dẫu rằng đại hán đối với việc kéo bè kéo cánh không có hứng thú, song đối với một tiểu sư đệ tiền đồ vô lượng như vậy, có quan hệ tốt chung quy vẫn rất tốt. Đa tạ sư huynh quan tâm. Từ Tử Nham chắp tay với đại hán cường tráng, vị Điền Thanh Long này chính là một trong những nhân tài kiệt xuất trong thế hệ đệ tử Lưu Quang Tông bọn họ. Tính cách kiên cường, ứng xử hào sảng trượng nghĩa, cơ hồ là đại sư huynh được chúng nhân công nhận. Đại hán cường tráng cười cười, không có kiếm chuyện nói tiếp. Hôm nay vô luận là thời gian hay địa điểm đều không phù hợp chuyện trò tìm hiểu. Dù sao tất cả mọi người đều là đệ tử Lưu Quang Tông, sau này còn nhiều thời gian. Sau khi ba người kia ly khai, Từ Tử Nham vội vàng nắm chặt thời gian củng cố cảnh giới của bản thân. Bởi sự bất ngờ tia thanh tiêu thần lôi kia mang đến, làm cho anh dùng mất thời gian 7 ngày so với dự tính. Hiện giờ khoảng cách đến kỳ hạn ly khai kỳ lân tháp đã rất gần, giả như không thể củng cố cảnh giới kịp trước lúc đi, không có linh khí thuần chất nơi đây, anh chí ít phải tốn thời gian gấp mấy lần để làm nhiệm vụ này, lợi bất cập hại. Tu luyện ngày đêm không ngừng, Từ Tử Nham cuối cùng tại một ngày cuối cùng ngay trước kỳ hạn, hoàn toàn củng cố cảnh giới trúc cơ. Anh lúc này thần khí thu bên trong, hai mắt tinh quang bắn ra tứ phía, nếu nhìn kỹ thậm chí có thể từ chỗ sâu trong đồng tử thấy được một tia lôi quang thanh sắc. Ngay cả La Đại Cước cũng không ngờ tới tia thanh tiêu thần lôi kia thế nhưng tại thời điểm Từ Tử Nham trúc cơ, nương theo linh khí đánh sâu vào đan điền, hấp thụ đại lượng linh lực tăng cường bản thân, cuối cùng còn dung nhập vào trong đan điền Từ Tử Nham. Hiện giờ nếu như có người có thể nội thị đan điền Từ Tử Nham, hiển nhiên sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi đan điền người khác đều là một mảng hòa bình, mà trong đan điền Từ Tử Nham lại tràn ngập năng lượng hệ lôi cuồng bạo. Thanh tiêu thần lôi lúc này sau khi trải qua lễ rửa tội bằng đại lượng linh khí lúc trúc cơ, đã muốn phát triển đến kích cỡ ngón cái, tùy ý nô đùa trong đan điền Từ Tử Nham. Linh khí trong đan điền lại tựa như hoàn toàn hòa hợp một thể với nó, chẳng những không có chút bài xích, mà thậm chí còn khiến người ta cảm thấy thanh tiêu thần lôi kia vốn dĩ là một bộ phận linh lực trong cơ thể Từ Tử Nham. Dù cho không biết thanh tiêu thần lôi vì cái gì lại sản sinh biến hóa như vậy, nhưng Từ Tử Nham có thể cảm giác được thân thể của bản thân đã muốn phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này đối với Từ Tử Nham mà nói cũng không dễ nhận xét. Ưu đại chính là anh hiện giờ tại thời điểm thi triển pháp thuật hệ lôi, sẽ liền thuận theo tự nhiên được sự bổ trợ của thanh tiêu thần lôi, uy lực ít nhất tăng cao gấp bội. Mà điểm xấu chính là, anh không có biện pháp phóng thích bất cứ pháp thuật nào ngoài trừ hệ lôi, bao gồm cả thuật tịnh trần đơn giản nhất. Nói tóm lại, Từ Tử Nham cảm thấy bản thân vẫn là được lời, dù sao pháp thuật hệ lôi vốn chính là sở trường công kích. Sau khi ly khai phạm vi đại trận trên quảng trường đá, chứng nhận treo bên hông bọn họ rầm một tiếng vỡ thành bột phấn. Quay đầu lại nhìn tòa tháp cao nguy nga, Từ Tử Nham biết, không có chứng nhận này, nếu anh còn muốn tiến vào Kỳ Lân tháp, khẳng định sẽ bị đại trận trên quảng trường tấn công. Đi thôi, nơi này cũng đâu phải không thể tới nữa, lượt vào cũng có thể giành lại được mà. Chú ý tới Từ Tử Dung cũng lưu luyến nhìn về phía sau, Từ Tử Nham tỏ vẻ hào phóng nói. Từ Tử Dung yên lặng gật gật đầu, trong lòng lại nghi hoặc, là y ảo giác sao? Ngay tại vừa nãy, tại một khắc chứng nhận vỡ nát, y tựa hồ cảm giác được bên trong Kỳ Lân tháp có một tầm mắt dừng trên thân mình. Liếc nhìn Kỳ Lân tháp một cái thật sâu, Từ Tử Dung xoay người rời đi. Y biết rõ, vô luận có phải có người ở đang nhìn trộm mình hay không, với thực lực hiện tại của y, căn bản không thể phản kháng. Cũng không biết tại Lưu Quang Tông lại có người chú ý đến y như vậy, đến tột cùng là phúc hay họa. Đợi sau khi hai người rời đi, bên trong tĩnh thất tầng thứ 7 của Kỳ Lân Tháp, trưởng môn Lưu Quang Tông cùng La Vân Đạo Quân lại thêm thanh y nhân đã từng nhắc nhở Từ Tử Dung tại Ly Trần Kiều cùng nhau ngồi thưởng trà. Ha ha, sư đệ, đồ đệ này của đệ cảm giác thực nhạy bén đó. Vô Trần Đạo Quân cười ha ha nói. La Vân Đạo Quân lúc này cơ hồ triệt để thoát ly hình tượng La Đại Cước, tóc tai chỉnh trang không loạn một sợi, trường bào trên thân cũng không dính lấy một hạt bụi. Đừng nhắc đến cái thứ nghiệt đồ đó. Bộ dạng La Vân Đạo Quân tuy đã gọn gàng hơn rất nhiều, song ngữ khí vẫn biếng nhác như vậy, tiểu tử thối đó, cả ngày đối nghịch với ta. Vô Trần Đạo Quân cười cười, không lên tiếng, sư đệ này của ngài chính là thích đùa giỡn. Nếu đệ tử ngoan ngoãn quy củ, gã sẽ lại cảm thấy nhàm chán. Người này sát tính quá nặng. Thanh y nhân mặt không chút thay đổi nói. La Vân Đạo Quân ha ha cười. Thôi đi, những người quay về từ cực Tây chi địa, có ai mà không sát tính quá nặng, như vậy cũng tính sao? Thanh y nhân thoáng ngừng, lại tiếp tục mở miệng. Y mới 11 tuổi. Vậy thì sao? La Vân Đạo Quân không kiên nhẫn nói. Cho dù y mới 11 tuổi, cho dù sát tính có nặng, vậy thì sao nào? Gã mắt lạnh nhìn thanh y nhân, chẳng lẽ ngươi liền vì hai điểm này cho nên muốn trục xuất y khỏi sư môn sao? Hay là muốn giam giữ lại? Thanh y nhân trầm mặc không lên tiếng, thực rõ ràng là đang cân nhắc tính khả thi khi làm như vậy. Vô Trần Đạo Quân bất đắc dĩ, đành phải đứng ra hòa giải. Được rồi, sư đệ. Thanh y cũng chỉ là lo nghĩ cho y thôi mà. Hừ. La Vân Đạo Quân hừ một tiếng không nói nữa. Bất quá gã cũng chẳng rõ tại sao. Mỗi lần nhìn đến thanh y nhân này đều cảm thấy được vạn phần không vừa mắt. Gã ghét nhất mấy cái gì mà. Tam tuế khán lão. Quả thực chính là bậy bạ. Nếu thật sự có thể nhìn ra được. Thì sau này còn cần dạy dỗ để làm gì. Dù sao từ thời điểm 3 tuổi đã có thể biết hài tử này tương lai là người tốt hoặc người xấu, vậy sớm giết hết chúng đi chẳng phải là liền tốt sao? Hà tất còn hao công tốn sức dẫn lối chỉ đường cho chúng hướng thiện chi nữa? Hành y chung quy không phải con người, căn bản không minh bạch cảm tình giữa con người với nhau. Nếu nói Từ Tử Dung là một thanh đao giết người, như vậy Từ Tử Nham chính là vỏ đao kiên cố của y, chỉ cần hắn một ngày không buông tay, Từ Tử Dung nhất định chỉ có thể ngoan ngoãn bị áp chế, hơn nữa y lại còn cam tâm tình nguyện. Vô Trần Đạo Quân đối với loại bao che khuyết điểm vô điều kiện này của sư đệ mình thập phần bất đắc dĩ, Bất quá ngài cũng không tán đồng với quan niệm bóp chết nguy hiểm ngay từ đầu. Nhìn từ hiện trạng trước mắt, ngài cũng tán đồng với ý kiến của sư đệ. Bọn họ đường đường là một đại tông môn, tuyệt đối không có khả năng chỉ vì chút việc nhỏ đó mà làm khó một tiểu hài tử. Bất kể thế nào, chỉ cần Từ Tử Dung không làm ra chuyện phản bội Lưu Quang Tông, như vậy Lưu Quang Tông nhất định sẽ che chở y. Đây là trách nhiệm làm sư môn của bọn họ, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ lý do gì mà thay đổi. Thảo luận liên quan đến Từ Tử Dung đã tính là kết thúc. Một câu của Vô Trần Đạo Quân xem như đã hoàn toàn định đoạt chuyện này. La Vân Đạo Quân thực vừa lòng, mặt thanh y không chút thay đổi, nhìn không ra tâm tư gì. Bất quá là một khí linh, hắn cũng đích xác không có suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là đưa ra ý kiến, tiếp thu hay không chính là chuyện Vô Trần Đạo Quân phải cân nhắc. Hai người cảm thấy, Từ Tử Nham kia thế nào? Kết thúc câu chuyện về Từ Tử Dung, Vô Trần Đạo Quân lại nhịn không được nhắc tới Từ Tử Nham. Hai huynh đệ Từ gia này thật sự là nằm ngoài dự đoán của ngài. Động tĩnh trúc cơ trong Kỳ Lân Tháp của bọn họ quá lớn, trực tiếp kinh động đến ngài đang tĩnh tu trên đỉnh tháp. Chẹp, đồ đệ mà ta ưng ý, đương nhiên là kỳ tài ngút trời. La Vân Đạo Quân chẳng mảy may thấu hiểu hàm nghĩa từ khách khí, dương dương đắc ý nói. Thanh y thoáng trầm ngâm một chút, tâm tính thuần lương song cũng không thiếu xảo quyệt, trên phương diện hơi chút non nớt, bất quá là người tài có thể bồi dưỡng. La Vân Đạo Quân nghe xong đánh giá của thanh y, không khỏi hơi hơi nhếch khóe miệng. Tuy rằng đồ đệ ngốc này thời điểm đối diện với đệ đệ hắn, chỉ số thông minh giảm xuống tít tắp, bất quá ở trong mắt người khác, vẫn là tương đối không tồi. Vô Trần Đạo Quân vuốt chòm râu, gật gật đầu, không tồi, không uổng công ta cho hai người huynh đệ bọn họ hai miếng thanh linh ấn. Chậc, sư huynh đúng là keo kiệt, sao chỉ cho có hai miếng, sao không cho hẳn bốn miếng đi, vạn nhất bọn nó lần đầu tiên thất bại thì làm sao đây? La Vân nhìn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Vô Trần Đạo Quân quả thực bị gã chọc giận, ngài hung hăng liếc xéo gã một cái. Để cho thanh linh ấn là rau cải trắng à? Muốn cấp bao nhiêu là được bấy nhiêu chắc? Nếu bọn họ thật sự dung hợp thất bại, vậy cũng chỉ có thể là bọn họ cùng thanh linh bí cảnh vô duyên. La Vân Đạo Quân bĩu môi, hữu duyên vô duyên chẳng phải là vì thanh linh ấn không có đủ sao? Nếu thanh linh ấn có nhiều, vô duyên cũng có thể biến thành hữu duyên. Vô Trần Đạo Quân quả thực không muốn nói chuyện với người này nữa. Thanh linh ấn kia chính là Lưu Quang Tông cũng bất quá chỉ có hơn 10 miếng. Có thể lấy ra 3 miếng thưởng cho đệ tử mới nhập môn đã muốn là tỷ lệ phi thường cao. Nếu lại lấy ra thêm mấy miếng, phỏng chừng đám trưởng lão không được phần có khả năng sẽ đánh đến tận cửa vì ấm ức cho đồ đệ bọn họ. Quyết đoán chuyển đề tài. Vô Trần Đạo Quân đề cập đến dị tượng khi Từ Tử Nham trúc cơ. Thứ Từ Tử Nham trúc cơ thành công bắn ra chính là thanh tiêu thần lôi phải không? Nói xong, đoạn Vô Trần Đạo Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn La Vân Đạo Quân. La Vân Đạo Quân cũng thực thức thời. Đúng vậy, chính là trộm được từ luyện công đường đó. Dù sao thần lôi kia còn có nhiều như vậy, trộm đi một tia có là gì đâu.